Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Cung Ninh. 8. Càng, Lãnh Phi có thể nghe được hai người nói chuyện, mặt lộ cười mỉm, nhìn thấy Trương Thiên Bằng, liền nhớ tới hai người cùng nhau tại Đăng Vân lâu thời gian. Nhắc tới đi qua cũng không bao lâu, có thể luôn có dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, bọn họ đều đã đại biến rồi bộ dáng. Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà bỉ dực song phi, đồng tiến đồng xuất, đã bước chân vào thập trọng lầu luyện khí sĩ. Chiếu theo bọn họ cái này tiến cảnh tốc độ, đạp vào thập nhị trọng lâu trong tầm tay. Ngươi cái bằng hữu này không sai, Dương Nhược Băng từ tốn nói. Trương Thiên Bằng hồn nhiên không để ý đồng môn nhãn quang cùng hắn nói chuyện cũ nghị. Xác thực là thật bằng hữu. Lãnh Phi cười mỉm gật đầu. Hắn cùng với Trương Thiên Bằng lẫn nhau thành tâm đối đãi. Mình không thôi thông minh mà đùa bỡn khôn vặt. Cam lòng chia sẻ. Hai người mới có hôm nay thâm hậu tình nghĩa. Bất quá loại này bằng hữu cũng sẽ không quá nhiều. Không phải là thành tâm là có thể đổi về thành tâm. Vẫn là phải có một khoảng người quen chi tâm. Dương Nhược Băng liếc một cái hắn. Có thể có như vậy bằng hữu. Nói rõ hắn cái người này còn không hỏng. Đáng tiếc nam nhân liền là nam nhân. Đều là tham hoa háo sắc. Hai người một đường chạy nhanh. Rất ít nói. Dương Nhược Băng một bước từ chối người ngoài ngàn dặm thần sắc. Lãnh Phi tất lòng có chút không yên. Hắn đắm chìm trong Bạch Viên thập nhị kiếm đồ lục trong thế giới. Hắn chậm rãi nhai kỹ thập nhị phúc kiếm quyết. Càng là nghiền ngẫm càng là tư vị vô cùng. Được ích lợi không nhỏ. Đối với Phi Long kiếm pháp lĩnh ngộ tiến thêm một tầng. Thỉnh thoảng hắn chạm tới giữa ngón tay thiên lôi đao. Liền sinh ra cảm giác hòa hợp gắn bó. Huyết nhục tương liên. Thật giống như chính là thân thể của mình bộ phận. Hắn một mực đang nghĩ đến ban đầu một đao kia. Lôi quang lại có thể tiến nhập thiên lôi đao. Thúc dục thiên lôi đao bắn ra. Quả thật như sấm như điện nhạy bén. Lôi quang tiến nhập thiên lôi trong đao. Xung quanh thế giới vẫn chậm chậm. Tự mình ra tay sẽ thành nhanh. Thiên lôi đao cũng biết biến nhanh. Đây tương đương với lôi quang hiệu quả trồng chất. Một tia lôi quang tiến nhập thiên lôi đao, đạt đến dùng hai sợi lôi quang hiệu quả, mà bốn sợi lôi quang tất đạt đến tám sợi lôi quang hiệu quả. Như thế phía dưới, người nào còn có thể đỡ nổi thiên lôi đao? Nghĩ tới cái này hắn liền mạc danh tự hào, mười phần phấn khích, luyện võ đến bây giờ, mới có một chút cảm giác, mới có thống khoái tràn trề cảm giác. Mới nếm được tiếu ngạo tư vị. Dương Nhược Băng chạy nhanh thời khắc, thỉnh thoảng liếc về một cái Lãnh Phi. Nàng không muốn cùng Lãnh Phi nói nhiều, cũng không muốn Lãnh Phi nói chuyện phiền mình. Nam nhân đụng phải mình thường thường đều nhiều hơn mà nói. Lãnh Phi lại vẫn cứ bất đồng, vậy mà cũng khá lạnh nhạt. Nàng không khỏi có chút ngầm bực. Chẳng lẽ nàng dung nhan không bằng Lý Thanh Địch, cho nên mới để cho hắn không làm sao có hứng nổi. Nam nhân chính là như vậy, cái nông cạn chi vật. Nàng âm thầm nghĩ đến, kiên định im lặng, không nói một lời. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh. Lãnh Phi bất chi bất giác đi theo nàng đi. Nàng tất cố ý tăng tốc, càng lúc càng nhanh. Khi đêm đến, Dương Nhược Băng dừng ở một tòa đại thành trước. Lãnh Phi tỉnh táo lại. Đến, Dương Nhược Băng liếc nhìn hắn một cái nói, không tới, nơi này là, dừng lại một đêm, trưa mai liền có thể đến, thiếu công chủ làm chủ được rồi. Dương Nhược Băng hít sâu một hơi, bước vào nội thành, nhất thời huyên náo phả vào mặt, ngựa xe như nước, qua lại không dứt. Dương Nhược Băng trực tiếp lên một tòa xa hoa khí phái tửu lầu. Tửu lầu cửa sổ tất cả đều tử đàn làm, tản ra nhàn nhạt hương thơm, điêu khắc có sinh động như thật đồ án, hiển nhiên xuất từ tay danh gia. Đại môn vòng cửa đều là hoàng kim tạo thành, thật là không một chỗ không xa hoa. Phú quý chi khí bức người, để cho bình thường gia đình tránh xa. Nhưng tửu lầu này chính là khách nhân nối liền không dứt. Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng mặc lên tại một đám áo gấm ngọc phục khách nhân, trong đó có phần là mộc mạc, bọn họ trực tiếp leo lên lầu 2. Vừa lên lầu có một chỗ dài quỹ, phía sau một cái tú lệ trung niên nữ tử đang cúi đầu kích thích bàn tính. Dương Nhược Băng vừa lên đến, trung niên tú lệ nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất thời ngẩn ra, bận rộn chào đón nói: "Thiếu công chủ, cung sư tỷ." Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu: "Thiếu công chủ đại gia đến chơi." "Thật là." Trung niên tú lệ nữ tử cung ninh kích động nói: "Mau mau cho mời." Nàng tự mình tại phía trước dẫn đường, mang lượng người lên lầu 3, đến một tòa rộng trong phòng lớn, làm khiết đạm nhã, khá hợp Dương Nhược Băng tâm tư. "Thiếu công chủ, vị này là..." "Mới vào cung Lãnh Phi." "Nguyên lai là Lãnh sư đệ." Cung ninh cười ôm quyền: "Chúng ta liền không là người ngoài, muốn ăn cái gì tùy tiện chú ý, muốn uống rượu gì cũng như nhau." Lãnh Phi cười nói: "Cung sư tỷ, vậy chúng ta liền không khách khí á." Hắn có thể nhìn ra được cung ninh thân thiết cùng kích động, lời khách khí ngược lại lạnh nàng tâm tư, càng không khách khí càng tốt. Hắn một hơi điểm mấy đạo món ăn nổi tiếng, nghe cung ninh không ngừng gật đầu, mặt mày hớn hở. Dương Nhược Băng liếc về một cái Lãnh Phi, lắc lắc đầu nói: "Chỉ những thứ này thôi." "Lại đến một bầu rượu ngon." Lãnh Phi cười nói: "Cung sư tỷ, các ngươi phải tửu lầu tốt nhất, ngươi ngược lại không khách khí." Dương Nhược Băng hừ nói: "Tửu lầu này là cung sư tỷ mình sản nghiệp." Cung ninh cười nói: "Mời thiếu công chủ cùng lãnh sư đệ một bữa cơm hay là mời đắc khởi?" "Ta trước tiên phân phó." Nàng nhẹ nhàng đi xuống. Lãnh Phi đánh giá cái nhà này, thở dài nói: "Hảo sinh khí phái, xem ra cung sư tỷ kinh doanh hữu đạo hoa." Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu. Lãnh Phi nói: "Ở đây sao đại thành, kinh doanh như vậy một tửu lâu, không có chút nhi quan hệ phải không thành đi?" "Cung sư tỷ là thành thủ phu nhân." Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi cười nói: "Thành thủ phu nhân còn dùng tự mình kinh doanh tửu lâu một câu nói chuyện, tự có người hỗ trợ, thậm chí chỉ chiếm phần tử ngồi chờ thu tiền, quyền hạn tự nhiên kèm theo tiền tài. Dương Nhược Băng nói: "Cung sư tỷ ban đầu tại kinh Sợ Tuyết nội thành xây một tửu lâu, sau đó buôn bán không khá đóng kín, liền có chấp niệm." Lãnh Phi bật cười: "Nàng thành thủ phu nhân sau đó, thời gian cũng không trò chuyện, cũng coi là giết thời gian đi. Tạm tạm hôn phu sáng suốt, không có ngăn trở thế nào?" Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hai người đang nói chuyện, cung ninh đi mà trở lại, cười khanh khách mang theo một bầu rượu, cầm ba cái chén ngọc, ngồi xuống uống rượu. "Cung sư tỷ, Trường Sinh Cốc bên kia hiện tại làm sao tình hình?" Dương Nhược Băng bỏ xuống chén ngọc, nhàn nhạt hỏi. "Không tốt lắm." Cung ninh lắc đầu nói: "Trường Sinh Cốc Trường Sinh lão tổ bế quan, Khiếu Nguyệt kiếm phái cùng Bạch Tượng Tông liên thủ, đi Trường Sinh Cốc đường không yên ổn, tình cảnh đáng lo." Dương Nhược Băng cau mày: "Khiếu Nguyệt kiếm phái cùng Bạch Tượng Tông không dám quá lố đi?" "Phải không dám, chỉ là trò đùa con nít, cho dù Trường Sinh lão tổ xuất quan cũng sẽ không lý." Cung ninh nhẹ nhàng cau mày: "Khiếu Nguyệt kiếm phái cùng Bạch Tượng Tông cũng xảo trá, bắt chẹt được rồi có chừng có mực, tổn thương mà không giết, quấy dày không ngừng." Lãnh Phi nói: "Còn có tiên thiên cao thủ?" "Bây giờ còn chưa có." Cung ninh cười nói: "Loại sự tình này, tiên thiên cao thủ sẽ không dễ dàng xuất động, nếu không thì làm lớn lên, sẽ chết quá nhiều luyện khí sĩ, lẫn nhau đều có điều cố kỵ." Lãnh Phi chậm rãi gật đầu: "Thiếu công chủ muốn đi Trường Sinh Cốc?" "Hừm, muốn đi cầu hai khỏa tẩy tủy đan." "Thiếu công chủ, sợ là rất khó. Cung Ninh nói, Trường Sinh Cốc hiện tại không ngoài đưa tẩy tủy đan rồi. Ừ, nghe nói thiên nguyên quả bị Bạch Tưởng Tông sở đoạt, cho nên tẩy tủy đan vô dược liệu có thể dùng. Năm nay là luyện sau tẩy tủy đan rồi. Dương Nhược Băng mặt ngọc nhất thời trầm tĩnh. Lãnh Phi nắm lấy Bạch Ngọc Ly, mỉm cười nói, người khác cầu không được, thiếu công chủ cũng cầu không được. Dương Nhược Băng mạnh mẽ khuét hắn một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.